tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 79, tao sẽ tỏ tình với hắn. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, sao mày lại ở đây? Nó và Trang nhìn Nam nằm bên dưới vội vàng hỏi. Thì chiều tao nói với chúng mày rồi mà. Chúng tao tưởng mày nói đùa. Đùa gì, tao mà không sang mai chúng mày đánh tao thì sao? Mà sao mày không gọi bọn tao ra? Tao muốn cho bọn mày bất ngờ. Ai ngờ bị chúng mày đánh thê thảm như thế này. Buồn chúng mày thật đó. Thôi ăn đi nào, tao đói lắm rồi. Trang tiến đến lấy đồ ăn lại chỗ mình ăn ngon lành. À, quên chụp ảnh đã chứ. Nam lấy từ trong máy mình ra chiếc điện thoại iPhone 6S của cậu. Chúng nó tha hồ chụp ảnh up lên Facebook các thứ, nhưng nó không biết rằng hắn đã nhìn thấy những bức ảnh đó. Để tao vào lấy điện thoại ra deepfake. Trang chạy vào bên trong lấy điện thoại của cô ra. Vừa mở ra đã có hơn 10 cuộc gọi nhớ của Đạt. Cô định gọi lại thì Đạt gọi đến. Nè, em đang làm gì vậy? Đạt nói mà như quát lên trong điện thoại vậy. Ăn bánh, với ai, bạn, trai hay gái, cả hai, có phải là cái Nhiên với Nam không? Biết rồi còn hỏi, em trả lời anh như vậy hả? Thế anh xem anh hỏi em mà cứ gắt lên với như tra khảo vậy. Những câu hỏi và những câu trả lời rất ngắn khiến hai đứa kia cảm thấy sắp có biến xảy ra. Mày có đang nghĩ giống tao không? Nó ghé sát Nam nói nhỏ, chắc chắn là vậy rồi. Mày thừa biết tính của con này rồi con. Thôi được rồi, là anh sai, cho anh xin lỗi được chưa? Đạt biết mình chẳng bao giờ chiến thắng được Trang cả. Chỉ cần cô giận lên chắc chắn anh sẽ không có cách nào để giải thích hay làm lành nữa. Biết thế thì tốt, mà sao tên Nam lại ở nhà em? Không phải là, anh Hâm à, nhà có hai đứa con gái nên nó lo sang bảo vệ tụi em thôi. À, hóa ra là thế. Hắn bảo vệ cái Nhiên chứ bảo vệ em làm gì? Em có là gì của hắn đâu. Vậy anh ra bảo vệ em đi. Hình như có gì đó sai sai. Nam ơi, nó kéo Nam lại gần hơn chỗ mình. Đúng rồi, tao cũng cảm thấy không bình thường tí nào, không lẽ tao với mày phán đoán sai sao? Hai đứa mày đừng đoán già đoán non nữa. Tao không có tâm trạng cãi nhau với hắn thôi, chứ tao mà thích cãi nhau giận hắn thì ngay câu đầu tiên tao đã chửi hắn rồi, chứ đâu cần phải nói nhiều như vậy đâu. Hai đứa bị câu nói của Trang làm cho giật mình. Cô đang nói chuyện với Đạt. Sao có thể nhanh tắt máy như vậy chứ? Mà tao vẫn không hiểu tại sao ngày đấy mày cho hắn cơ hội chứ có nhận hắn là người yêu luôn đâu, tự nhiên hai đứa quay sang yêu nhau thế. Đây không phải là câu hỏi của một mình Nam mà của rất nhiều người, trong đó có nó. Nó không muốn can thiệp quá sâu vào cuộc sống của hai đứa Trang. Đạt mặc dù là bạn thân, lúc đầu tao cũng không đồng ý đâu, nhưng mà thấy hắn ngày nào cũng quan tâm tao các đấy. Tự nhiên rước của nợ vào mình nên bây giờ tao mới khổ như thế này đây. Công nhận mày khổ thật, tao cũng muốn khổ như mày. Nó ngồi nghe Trang nói đúng là dân ngôn tình có khác, nói ra cứ như đang chuẩn bị viết một câu chuyện vậy. Thế còn mày thì sao Nhiên? Trang quay sang hỏi nó. Trong khi nó chẳng biết Trang đang hỏi nó chuyện gì, nó vẫn ngu ngơ không hiểu gì hết. Mày không định nói cho hắn biết sao? Không gian bắt đầu yên tĩnh hẳn đi, có lẽ đã đến lúc nói cho bọn này nghe rồi. Tao sẽ nói, chỉ ba từ đó thôi làm hai đứa kia tí nữa thì ngã xuống đất. Mày vừa nói gì cơ? Nam vẫn không tin vào tai mình. Lời nó vừa nói, tao nói là tao sẽ tỏ tình với hắn. Cái gì? Lại một câu nói nữa của nó khiến hai đứa kia bắt đầu cảm thấy hoang mang. Mày bị cảm sao? Nam đưa tay lên trán nó. Đầu đâu có nóng, nó hất tay Nam ra. Không phải chúng mày cũng muốn tao nói cho hắn biết tình cảm của tao sao? Những lần trước mày đều lẩn tránh đi, nhưng sao lần này mày lại muốn như thế? Có lẽ tao đã xác nhận được rõ tình cảm của mình dành cho hắn rồi, nên đã đến lúc tao nói ra tâm tư của tao cho hắn biết rồi. Tao sẽ luôn ủng hộ mày. Trang đi lại gần ôm lấy nó. Nam cũng thế ôm lấy hai đứa nó luôn. Anh Đạt mà nhìn thấy chắc anh Nam xác định rồi. Nhưng tao sợ hắn không thích tao. Theo quan sát của tao, những lần tao tiếp xúc và để ý hắn thì có lẽ hắn cũng thích mày đấy. Không thích sao trước đây cậu ta lại cứu mày? Chàng buông nó ra, đứng lên vừa đi, vừa nói như nhà tâm lý vậy. Tao nghĩ chẳng ai thích một đứa như tao đâu. Vừa điên điên, khùng khùng, lại còn hay gây chuyện để người ta ức chế nữa chứ. Ai bảo không có người thích chứ? Đó là tính cách riêng của mỗi người mà. Không phải Tùng cũng từng thích mày sao? Nhưng giờ cậu ta đâu có thích tao nữa. Chắc tại không chịu được tính điên điên của tao nữa nên tìm đối tượng khác tốt hơn tao. Cái đó thì càng sai. Không phải Tùng không chịu được tính điên của mày nữa. Mà cậu ấy đã tìm được người thật sự cậu ấy thích là ai? Người đó quan tâm cậu ấy hơn mày đúng không? Con trai luôn cần một người con gái quan tâm mình chứ không phải thương hại mình. Mày hiểu chứ? Hay hôm nay Trang nói quá hay? Nam đứng lên vỗ tay cổ vũ tinh thần cho Trang. Nói tiếp đi, tao sẽ nghe hết rồi mới lên tiếng. Không phải tao thương hại cậu ấy. Còn nói không phải, mày định đồng ý cho cậu ta một cơ hội không phải vì mày nghĩ cậu ta cứu mày sao? Nhưng người cứu mày thật sự là ai thì mày cũng biết rồi đấy. Đó không phải thương hại thì là gì? Tao, thực ra ai cũng nhìn thấy mày thích hắn và hắn cũng thích mày nhưng cả hai bên đều không nói cho nhau biết thôi và Tùng cũng biết mày thích hắn nhưng cậu ấy vẫn cứ theo đuổi mày, thậm chí nhiều lần tí còn ẩu đả với hắn vì mày đấy. Cái này tao nghe Đạt nói. Có chuyện đó nữa sao? Nó bắt đầu cảm thấy có lỗi với Tùng nhiều lắm luôn. Vậy mà nó còn trách Tùng nữa. Ừ, còn nhiều chuyện lắm. Ví dụ như chuyện hôm trước Tùng lôi mày vào đứng giữa sân trường tuyên bố từng thích mày ấy. Đó là vì cậu ta không muốn hắn hiểu lầm mối quan hệ giữa mày và Tùng. Hóa ra là như vậy. Thế mà mình còn đi trách cậu ta nữa. Càng lúc nó càng cảm thấy có lỗi rất nhiều với Tùng. Trang ngưng một chút rồi nói tiếp. Tao nói cho mày biết điều này không phải để mày cảm thấy có lỗi với Tùng mà tao chỉ muốn cho mày biết bây giờ cậu ấy cũng có người bên cạnh rồi. Mày cũng nên có hạnh phúc cho riêng mình đi. Tao nghĩ là mày nên nói cho hắn biết. Để càng lâu tình cảm càng phai nhạt đi đó. Nếu hắn không thích tao thì sao? Thì ra, nếu hắn không thích mày thì cũng chẳng sao. Mày biết được tình cảm của hắn vậy là tốt rồi. Không thích thì mày có thể tìm một mối quan hệ mới. Lớp mình cũng nhiều trai đẹp mà. Ví dụ như tao nè. Nam ngồi nãy giờ mới lên tiếng nói được một câu. Tao chưa có nói xong. Nhưng chưa có chủ nhé. Ừ, tao biết rồi, để lúc nào có cơ hội tao sẽ nói cho hắn biết. Nó cũng không quan tâm đến chuyện hai đứa kia đang tự sướng. Ok, lúc nào định nói cứ bảo tao. Tao sẽ giúp đỡ. Trang hí hửng vì sau một hồi nói chuyện nó cũng đã quyết định nói ra. Tao có ý kiến. Bây giờ Nam mới giơ tay lên. Từ nãy đến giờ hai đứa nó nói chuyện không ngồi yên nghe. Tao đồng ý với ý kiến của con Trang. Còn bây giờ đi ngủ đi. Tao cũng sẽ ủng hộ mày. Mặc dù tao không thích hắn lắm, hai đứa mày đi vào ngủ trước đi, tao gọi điện thoại một chút, nó đi ra ngoài lấy máy ra ấn số gọi cho Tùng. Tùng đang nằm chơi trò chơi thấy tên nó hiện trên màn hình. Cậu vứt luôn cái điện thoại xuống giường, không lẽ nó định chửi mình cái gì sao? Có nên nghe hay không? Thôi kệ, chuyện này cũng do lỗi của mình, không nghe có lẽ sẽ mất tình bạn. Cách chương.